Bởi vì cô ấy sinh ra... Cô y tá nói được nửa chừng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net